Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 26, triệu hồi Phảng Thanh Điểu cùng mồi nhử kế hoạch. Người nói là tên hung thủ này mỗi lần cũng so với các ngươi sớm một bước tìm tới Inhuman. Nghe, thấy Phil Coulson nói xong, Tô Phục hồi tưởng một chút phim truyền hình bên trong tình huống. Có chút quên Quất Roi là làm sao tìm được Inhuman. Vừa bắt đầu chúng ta cũng không hiểu. Liên tiếp mấy lần sau chúng ta mới nhìn chằm chằm hắn bắt đầu điều tra, sau đó mới phát hiện hắn tựa hồ có loại đặc thù năng lực có thể cảm ứng được Inhuman vị trí. Mỗi lần cũng trước tiên chúng ta một bước. Vì lẽ đó lần này chúng ta dự định dẫn hắn đi ra. Mồi nhử, xa xôi sao? Tô Phục hỏi. Phil Coulson gật gù, xa xôi năng lực là siêu âm tốc, có thể trong nháy mắt chạy trốn sau đó hồi quy nguyên vị. Năng lực này là mối xác thực có thể hạ thấp không ít mạo hiểm. Tô Phục gật gù thuận miệng nói, đúng, các người S-H-I-E-L-D không có tâm lý chuyên gia sao? Tâm lý chuyên gia, cái đề tài này tựa hồ để Phil Coulson có chút mờ mịt. Đón đến rồi mới lên tiếng, đương nhiên là có, S-H-I-E-L-D đặc công phải định kỳ tiếp thu tâm lý kiểm tra đã xác định là không còn có thể chấp hành nhiệm vụ, bất quá, trước sự kiện kia về sau rất nhiều người cũng rời đi S-H-I-E-L-D, Tô Phục ứng một tiếng, không thể nói thêm nữa, bây giờ còn không xác định hung thủ là không phải là Quất Roi. Vì lẽ đó cũng không cần nói quá nhiều. Lần hành động này ta sẽ với các ngươi nhắc lên. Tô Phục nói. Vậy đương nhiên không thể tốt hơn. Phil Coulson cao hứng nói. Cười vài tiếng sau Phil Coulson tựa hồ nghĩ đến cái gì. Có chút lúng túng chột dạ nhìn về phía Tô Phục. Cái kia. Còn có một việc ta cũng cần cùng ngươi thẳng thắn. Theo ta thẳng thắn. Phil Coulson dùng thẳng. Thắn cái từ này đó chính là cùng mình có quan hệ đồng thời hẳn là sợ chính mình tức giận. S-H-I-E-L-D nên không có việc gì có thể đến nước này chứ. Nói, cái kia ngươi còn nhớ Barbara sao? Nàng kỳ thực rất sớm trước đây liền gia nhập S-H-I-E-L-D, ta nghĩ nhận nàng trở về. Lần này tiểu đội thành lập thời điểm Phil Coulson liền cho Barbara lưu vị trí. Chẳng qua là ban đầu cần Barbara ở Hydra nằm vùng, vì lẽ đó việc này liền coi như thôi. Bây giờ Hydra phương diện vấn đề đã đại khái giải quyết, coi như để Barbara tiếp tục lưu lại cũng không có giá trị gì. Vì lẽ đó Phil Coulson liền định đưa nàng gọi trở về tới. Thế nhưng có một cái to lớn nhất phiền phức chính là Tô Phục. Nếu như không thẳng thắn Barbara thân phận, Tô Phục không thể làm cho nàng lưu ở S-H-I-E-L-D. Nếu như thẳng thắn nói liền mang ý nghĩa được thừa nhận lúc trước Barbara là S-H-I-E-L-D sắp xếp ở Tô Phục bên người nằm vùng. Cứ như vậy Tô Phục chắc chắn sẽ đối với S-H-I-E-L-D khó chịu. Đối với Barbara khó chịu cũng rất khó nói. Nghĩ tới nghĩ lui, Phil Coulson hay là quyết định theo Tô Phục thẳng thắn. Dù sao chuyện này nhất định phải giải quyết. Phil Coulson nói xong cũng cẩn thận từng ly từng tí một quan sát đến Tô Phục vẻ mặt. Hắn nghĩ tới Tô Phục hội kinh ngạc, sẽ ngoài ý muốn, cũng nghĩ tới biết phẫn nộ. Nhưng trên thực tế Tô Phục nhưng phi thường bình tĩnh uống cà phê, phảng phất nghe được là không có quan hệ gì với chính mình sự tình một dạng. Ây, chấm ngoặc kép, Tô Phục thái độ này đến là để Phil Coulson có chút không biết làm sao, người đã sớm biết. Người nghĩ sao? Tô Phục để cà phê xuống cười nhạt nói. Vậy ngươi còn, chấm ngoặc kép. Nếu như Tô Phục đã sớm biết làm sao còn cấp Barbara cung cấp huyết thanh cung cấp tin tức. Huyết thanh loại vật này đối với thần môn tới nói cũng không tính hạch tâm kỹ thuật. Nhất là giao cho Barbara. nếu nàng cảm thấy hứng thú vậy hãy để cho nàng nghiên cứu thôi. Tô Phục cười khẽ nói, Nick Fury nếu yêu thích xếp vào nằm vùng vậy thì như ước nguyện của hắn. Ngược lại ta cũng rất yêu thích Barbara, huống chi các người S-H-I-E-L-D có liên quan tới ta nữ nhân nhiều như vậy. Cũng không kém nàng cái này một cái nằm vùng. Được rồi, Phil Coulson còn có thể nói cái gì? Vốn tưởng rằng Barbara hẳn là ẩn tàng tốt nhất, sâu nhất nằm vùng, không nghĩ tới người ta từ vừa mới bắt đầu liền biết. Nói đến, Phil Coulson cũng không biết Nick Fury loại này làm phương pháp đến cùng có được hay không. Lợi dụng sắc đẹp để tới gần Tô Phục. Kết quả đây, Peggy Carter vị này lão tiền bối đừng nói. Phảng thanh điệu Barbara, Dazzler cũng tạm thời không đề cập tới. Nick Fury chính mình phụ tá Maria Hill, mỹ nhân kế mỹ nhân Sharon Carter bây giờ cũng đã gia nhập thần mâu cục. Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Tô Phục không có quái tội thần thuẫn cục, không có quái tội Barbara. Phil Coulson vẫn là rất cao hứng, như vậy là có thể quang minh chính đại đem Barbara cho gọi trở về tới. Phanh phanh phanh, tiếng gõ cửa vang lên. Phil Coulson ứng một tiếng, chỉ thấy Feeder mang theo xa xôi đẩy môn đi vào. Nhìn thấy Tô Phục hai người cũng có chút sốt sắng. Nhất là xa xôi, chuẩn bị kỹ càng, Phil Coulson hỏi, Feeder gật gù. Phil Coulson quay đầu nhìn về phía xa xôi chăm chú giao cho vài câu. Đơn giản chính là mồi nhử hành động một ít chi tiết. Xa xôi nghe rất nghiêm túc. Có thể nhìn ra nàng rất hồi hộp, tuy nhiên thu được năng lực nhưng xa xôi còn là lần đầu tiên chấp hành như vậy nhiệm vụ. Đặc biệt là mục tiêu nhân vật hay là liệp sát mấy cái Inhuman lợi hại hung tàn nhân vật. Chớ sốt sắng, ngươi biết Tô Phục chứ? Nhiệm vụ lần này hắn cũng sẽ đi theo. Vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm, chỉ cần đừng dò ra kẽ hở khiến người ta nhìn ra là tốt rồi. Phil Coulson cổ vũ trấn an nói, xa xôi con mắt trong nháy mắt sáng ngời, Tô Phục bệ hạ cũng sẽ đi theo, điều này làm cho nàng xác thực an tâm rất nhiều. Nếu như muốn hỏi trên trái đất người nào mạnh nhất, không nghi ngờ chút nào nhất định là Tô Phục, đây cơ hồ là tất cả mọi người công nhận. Tô Phục cổ vũ hướng về xa xôi gật gù sau đó nói, đi hành động đi. Thuận tiện để cho các ngươi người chuẩn bị. Một khi đối phương xuất hiện ta sẽ mở ra truyền tống môn để cho các ngươi trực tiếp đi qua. Miễn cho hiện tại đi theo xa xôi bên người sẽ bị phát hiện. Như vậy càng tốt hơn. Phil Coulson cao hứng nói. Xa xôi rất nhanh rời đi. Phil Coulson triệu tập đội viên chờ xuất phát. Một khi mục tiêu xuất hiện lập tức liền có thể lấy hành động. Feeder thông qua máy tính vẫn giam khống xa xôi tình huống. Xa xôi tòng thần thuẫn cục sau khi rời đi liền chẳng có mục đích đi dạo. Bởi vì không biết đối phương là làm sao khóa chặt Inhuman vị trí. Chắc chắn sẽ phát hiện nàng. Vì lẽ đó đây là một cái vô pháp xác định thời gian nhiệm vụ. Xa xôi bên kia vẫn không có dị thường. Tô Phục chờ nửa ngày đến phải không miễn có chút tẻ nhạt. Ngẫm lại Tô Phục đối với Phil Coulson nói, ta đi xa xôi phụ cận đi dạo, nếu có tình huống ta sẽ mở truyền tống môn cho các ngươi. Như vậy hội sẽ không đánh cỏ động rắn. Chấm ngoặc kép, Phil Coulson có chút bận tâm nói, Tô Phục ở xa xôi phụ cận, hung thủ còn dám động thủ sao? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.